Đại Mộng Chủ, chương 384, Phường Thị Uyển Khâu Thành, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, gần Vịnh Đông Hải còn có nơi tốt như vậy, tự nhiên phải đi xem một phen. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, nói ra, trước đó trận đại chiến tại Tàng Phong Cốc kia còn có lần chiến đấu này, đều làm hắn khắc sâu cảm nhận uy lực của phù lục cao giai, bây giờ tiên ngọc trong tay coi như cách xù, vừa vặn mua sắm một nhóm tài liệu, lại luyện chế mấy tấm phù. Thế là hai người chuyển hướng đi đông bắc, gần nửa ngày sau đã tới một tòa thành nhỏ gần hồ. Chính Tạ Vũ Hân lúc trước nói, diện tích Huyền Khâu thành cũng không lớn, không khác Xuân Hoa huyện thành, chỉ là nơi này gần Đông Hải, thổ địa không quá màu mỡ, cư dân trong thành cũng không giàu có. Ngoài thành có một hồ nhỏ lớn hơn 10 dặm, nước hồ có màu xanh bích, nước hồ có chút khác biệt với nước hồ bình thường, khắp nơi trong hồ đều là người nuôi trai, tựa hồ đây là sinh kế. Hồ lớn bên ngoài Uyển Khâu thành này tên là Bích Ba Hồ, trong hồ sinh trưởng một loại bích thủy bảng, có thể sản xuất một loại bích thủy trân châu đặc thù, không chỉ đẹp mắt cũng là một loại linh tài thủy thuộc tính rất tốt. Bích thủy môn tu luyện công pháp cần loại trân châu này, bảng dân nơi đây vừa vặn cũng có thể xem đây là kế sinh nhau. Tạ Vũ Hân kể, thì ra là thế, Thẩm Lạc yên lặng gật đầu, suy nghĩ lúc rảnh có thể tới mua một ít mang về nhà tặng cho đệ, muội còn có di nương. Trong lúc hai người nói chuyện rất mau đi vào thành, Tạ Vũ Hân tựa hồ rất quen thuộc nơi này, mang theo Thẩm Lạc đi trong thành, sau một lát đi vào trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Tạ Vũ Hân lấy ra một khối ngọc phù màu lam, tụng niệm vài câu pháp quyết, ngọc phù liền nổi lên một đoàn lam quang. Nàng đưa tay ném nó vào vách tường phía trước, ngọc phù đụng vào vách tường, vậy mà trực tiếp dung nhập vào. Trên tường gạch xanh nổi lên đạo đạo gợn sóng, tường đá vốn ngưng thực nhanh chóng trở nên trong suốt, mấy hơi thở sau hóa thành một màn sáng màu xanh lam, vô số quang ảnh như gợn nước chớp động phía trên. Phàm nhân nơi này không thể so với cư dân kiến nghiệp thành, tương đối chất phác. Vì không kinh nhiễu đến bọn họ, Bích Thủy môn dùng cấm chế che giấu toàn bộ phường thị, cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể đi vào. Tạ Vũ Hân giải thích với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc gật đầu, cũng minh bạch đạo lý này, kỳ thật nơi các tu sĩ tụ tập phần lớn đều suy tính tương tự, tận lực không quấy nhiễu thế giới phàm tục. Trong lúc nói chuyện, Tạ Vũ Hân đồng thời lấy ra một kiện trường bào có mũ trùm mặc vào che khuất thân thể và gương mặt. Thẩm Lạc thấy vậy cũng lấy ra một bộ trường bào cùng một cái mũ rộng vành che mặt thay đổi. Đây là trước khi hắn rời nhà, đặc biệt mời người chế tác. Không ngờ Thẩm đạo hữu cũng đã chuẩn bị, đi thôi. Tạ Vũ Hân nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc, mỉm cười, sau đó cất bước đi vào trong màn sáng màu xanh lam, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc cũng đi vào, cảnh sắc trước mắt lập tức hoa lên một cái, hẻm nhỏ vắng vẻ biến mất không còn tăm tích, một đầu đường phố rộng rãi xuất hiện trước mắt hắn. Sau lưng hai người đứng vững một quang môn màu lam lớn mấy trượng, chớp động lên trận trận lam quang. Hai bên đường phố kiến tạo to to nhỏ nhỏ 3-40 dãy phòng ốc, có cao lớn chỉnh tề, trang trí cực kỳ hoa mỹ, có phi thường đơn sơ, trực tiếp dùng mấy tấm ván gỗ đóng qua loa, nhìn cao thấp không đều. Mà những phòng ốc kiến trúc này phần lớn là một ít cửa hàng. Góc truyện audio.com, buôn bán các loại linh tài, phù lục cùng các loại phù khí. Cũng có mấy quán rượu và khách sạn thuận tiện cho tu sĩ sinh hoạt thường ngày. Giờ phút này tu sĩ lui tới trên đường phố mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng có người từ trong cửa hàng ra vào, xem như náo nhiệt. Những tu sĩ này mặc đủ trang phục, có khối người giống hai người Thẩm Lạc che đậy dung mạo, nên cũng không nổi bật. Phường thị nơi này bố trí hơi loạn, đồ vật cũng không tệ lắm. Phía trước còn có một quảng trường giao dịch có tán tu ở nơi đó bày quầy hàng bán đồ vật, Thẩm đạo hữu nếu có hứng thú cũng có thể đi tìm bảo. Ta có chút việc riêng cần xử lý, rời đi trước một chút, lát hồi tụ họp lại trước quán rượu nhé. Tạ Vũ Hân hiển nhiên không phải lần đầu tới đây, giải thích một chút, đưa tay chỉ một quán rượu phía trước, nói ra. Tốt, Tạ đạo hữu có việc cứ đi làm trước đi. Thẩm Lạc hào hứng nhìn phường thị chung quanh, Tạ Vũ Hân ừ một tiếng, bước nhanh tới phía trước. Bất quá nàng vừa đi mấy bước đột nhiên dừng lại. Có chuyện suýt nữa quên mất, trong phường thị này có cao thủ Bích Thủy môn tọa chấn, giống như quỷ thị, nghiêm cấm hết thảy tranh đấu, ngàn vạn lần đừng động thủ với người khác. Tạ Vũ Hân dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện. Thẩm Lạc khẽ cười một tiếng nói, Tạ Vũ Hân biết sơ tính tình Thẩm Lạc, gật gật đầu, tiếp tục đi tới phía trước, thân ảnh rất nhanh biến mất. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng Tạ Vũ Hân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, đi các nơi xem phường thị. Phường thị không lớn, rất nhanh hắn đi dạo qua một vòng, đại khái hiểu rõ, sau đó cất bước đi vào một cửa hàng. Sau một lát Thẩm Lạc đi ra cửa hàng, lập tức tiến vào một cửa hàng linh tài khác. Sau gần nửa canh giờ, hắn nhẹ nhàng từ trong một cửa hàng tài liệu đi ra, chưa phát giác thở dài một cái. Hắn gom góp tài liệu cần thiết vẽ ba loại phù lục cao giai là lạc lôi phù, toái giáp phù, định thân phù, mỗi loại đều mua sắm không ít phần, đủ vẽ hơn 100 lần. Ngoài ra cũng mua sắm một ít tài liệu tiểu lôi phù, thần hành giáp mã phù. Bất quá chọn mua đợt này, tiên ngọc trên người hắn cũng giảm bớt không ít. Thật sự là kiếm tiền giống như đào núi, dùng tiền lại như nước chảy. Thẩm Lạc nhìn tiên ngọc trong Lâm Lang Hoàn co lại gần một nửa, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Bất quá hắn cũng không hối hận gì, những linh tài này nếu có thể biến thành phù lục giá trị sẽ càng lớn hơn. Hắn lộ vẻ do dự, lo lắng có nên vẽ chút phù lục cao giai kiếm lời tiên ngọc không? Giá phù lục cao giai động một tí là 7-8 khối tiên ngọc, một ít loại chân quý thậm chí mười mấy khối tiên ngọc, hoàn toàn không phải tiểu lôi phù có thể so sánh. Nếu có thể đề cao xác suất thành công, tốc độ kiếm tiên ngọc so với lúc trước vẽ tiểu lôi phù càng nhanh hơn nhiều. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Uyển Khâu thành địa phương nhỏ này, cũng không cần quá lo lắng bị người hiếp đáp. Vào thời khắc này, một trận rối loạn tưng bừng từ một bên truyền đến, Thẩm Lạc nghe tiếng nhìn lại là 7-8 tu sĩ đang từ trong một gian cửa hàng trang trí xa hoa đi ra. Phần lớn những tu sĩ này mặc trường bào thủy lam, ống tay áo thêu đồ án một dòng nước, cầm đầu là 3 người, 2 nam 1 nữ, đang đàm tiếu như chỗ không người. Đi bên trái ngoài cùng là một thanh niên mặt vuông tai to, mặc trường bào thủy lam, hiển nhiên cùng thế lực với những người. Góc truyện audio.com, áo lam chung quanh, ở giữa chính là thiếu nữ mặc bạch bào, nhìn khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tú lệ, ánh mắt khi nhìn quanh ẩn ẩn tản ra một cỗ quý khí, để cho người ta tự ti mặc cảm. Mà bên phải là nam tử áo xanh, thân hình cao lớn, tướng mạo có chút anh tuấn. À, thiếu môn chủ Bích Thủy môn Diệp Trọng, sao lại tới nơi này? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang đi cùng 2 người khác, 2 người kia có thân phận gì, lại đi cùng Diệp Trọng. Phụ cận lập tức có người xì xào bàn tán lên, cách trương.